Băng Sơn Nguyên Soái thích oánh tôi. Chương 10, phiên ngoại 1 TT, góc truyện audio.com. 20 giống như thần giao cách cảm, Uyêu ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt thâm tình kia lẳng lặng nhìn chằm chằm tôi, tựa hồ muốn thổ lộ lời nào đó, môi mỏng hé mở lộng lẫy tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Eddie Lanifa, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, thầy giáo hung thần ác sát đứng ngay sau tôi, đập bàn. Cốt lên cho tôi, trả lời câu này, Tiết Chỉ Huy chiến đấu với tần suất thi lại nhiều nhất, 10 năm trước tôi học lại không chỉ 3 lần, vì đời học cha lau một giọt nước mắt. Tình đồ trước mặt là chiến dịch Nosotitha, khởi nghĩa tách rời lần đầu tiên trong lịch sử đế quốc, sau chiến dịch bản đồ Ngân Hà Thống Nhất bị chia làm đôi, hình thành hình thức sơ khai của đế quốc cùng liên bang ngày hôm nay. Tôi khựng giây lát, nơi này là lộ tuyến sai đường R23, quân đế quốc từng ở Tinh Vân R phục kích nhưng không hiệu quả, kế hoạch chiến đấu khối R bởi vậy hủy bỏ. Ở trong lý niệm thiết kế chiến thuật lý tưởng, quân đế quốc cần tuyển chọn thù binh tại tiết điểm không gian R25, khoảng cách gần tới chiến trường hậu kỳ, càng dễ gặp mặt quân tiếp viện. Mỗi ngày làm phó quan, tôi chính là bị ngâm tầm đủ loại báo cáo cùng biểu đồ, vì toàn diện phụ trợ công tác cho nguyên soái, tôi thậm chí có thể thuộc lào lào phân tích tình hình chiến đấu cùng phân bố chiến thuật các chiến dịch lớn. Hừ, muốn dạy ông đây hả, luyện thêm 10 năm đi. 21, giảng đường ngập tiếng hút khí, ông biết các người đều rất bội phục ông đây. Ừm, cái âm thanh này ông cũng tạm vừa lòng. Một thước dậy học quất lên đầu tôi. Lăn con bê, ai hỏi mi cái này, chiến dịch Nosotitha năm bao nhiêu? Xóe, sơ suất quá. Năm 228 lịch tiền đế quốc. 22, Mephin nghẹn cười, chọt chọt cánh tay tôi. Lại nói tiếp, đêm qua thế nào? Hương diễm tràn ngập trắng đêm không ngủ sao? Tôi ôm đầu sưng cục u, lười phản ứng gã. Thật sự tốt, sướng bay lên, không tin ông hỏi Will. Tôi cực ra hỏa này chẳng dám. Mephin tin thật, vèo vèo đứng lên, chạy đến chỗ Will, lại chậm gì gì xoay trở về. Ánh mắt gã chứa đựng thương hại quỷ dị, dừng trên cái mông tôi, khiến toàn thân tôi đều không khỏe. Hắn nói cái gì? Mephin suy tư, khụ, hắn nói, ông mất máu quá nhiều, ngất xỉu. 23, nghe cũng đúng mà cứ cảm giác sai sai là sao? 24, ở chung với người yêu thực là một loại tra tấn ngọt ngào. Lời Mephin quanh quẩn trong đầu tôi không đi, tôi sâu sắc cảm nhận tính bức thiết của việc phản công. Tưởng tượng đến cảnh tượng đóa hoa cao lãnh hoàn toàn nở rộ dưới thân tôi phảng phất dính bùa yêu, nhấn một món đơn đặt hàng ngay trên tinh võng. 25, tôi đang làm gì, trời ơi, vì quái gì lại quất hết các loại đồ trợ hứng, cosplay, dụng cụ SM hả? 26, tự ghét bỏ mình mà vùi trong chăn, lăn qua lộn lại chẳng ngủ được. Uyêu ngay tại cách vách đôi tôi chỉ ngăn cách vách tường mỏng. Hơi thở hắn, thanh âm hắn, động tác rất nhỏ của hắn, tôi đều có thể nắm giữ. Tôi cảm thấy mình dán bên tường nghe lén quả thực giống biến thái. Là một gã alpha phát dục thành thục khí huyết thịnh vượng, tôi yêu cầu bức thiết một cửa phát tiết. Tôi lấy ra thông giám lịch sử đế quốc, lịch tiền đế quốc năm không lập quốc Caradi đế đăng cơ, lịch tiền đế quốc năm 25, khai chiến với người Mocha Stewart, thu phục lãnh thổ Tinh Vân Gamma cùng năm đó tướng quân Anika Andy chiến vong. Ừm, bình tĩnh rồi. 27, lượng hormone thanh thiếu niên vẫn vượt quá dự đoán. Sáng sớm, chăn ướt át tỏa ra khí thức alpha mãnh liệt, vừa sờ đầy tay dính nhớp. Góc truyện audio.com. Tôi nhìn dấu vết khả nghi dưới thân, đau khổ chẳng còn gì luyến tiếc. Sắp đến giờ vào lớp, Will gõ cửa tiến vào, thân hình cứng đờ tựa hồ đính tại chỗ. Tôi gian nan mở miệng. Việc này, đừng hiểu lầm, chỉ là. Will tặng tôi một ánh mắt yêu thương, chi kỳ khép cửa. Cậu tiếp tục, 28, Iwan to die, no one can stop me. 29, ngày hôm sau, đầu giường thả một bao tã lót, thiết kế cánh bướm, sạch sẽ khô thoáng, lực hút siêu mạnh, chống tràn, cho bạn tự tin suốt 24 giờ. Tôi không biết Will não bổ cái gì thế nhưng, Will Surya, mi mẹ nó lăn ra đây cho ông đảm bảo không oánh chết mi, cách chương.